Đấu Thần, chương 308, Mật Thất Khố Phòng, gocchuyenaudio.com, nguồn, Vip Van Den, tiểu tử thực lực của ngươi tuy yếu nhưng việc lợi dụng thực lực của người khác lại cực kỳ quen thuộc. Xem ra, đây cũng không phải lần đầu ngươi tiếp xúc với loại tồn tại như Lão Phu có đúng không? Lúc Lý Dật đang suy nghĩ, giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên vang lên. Lý Dật chỉ cười nhẹ, rồi nói như nghiền ngẫm, việc này tiền bối không cần phải biết. Nhưng dù sao, cũng cảm ơn tiền bối lần này đã ra tay giúp ta. Tiểu quy giảo hoạt, Hồng Thiên Thánh Giả dường như chửi thầm một hồi, mới nói tiếp. Lãng phí lực lượng lần này, Lão Phu ít nhất phải tiềm tu 3 ngày mới hồi phục lại được. Tiểu tử, 3 ngày này ngươi phải hào hào tự lo cho chính mình. Hương Hương quận chúa và Kim Bằng yêu vương tuyệt đối không phải nhân vật để đối phó. Nếu như tình huống có gì bất chắc ngươi phải gọi Lão Phu tỉnh lại, có Lão Phu chúng ta không chắc sẽ thắng, nhưng ít nhất cũng không bị thua thiệt gì nhiều. Nói xong lời này, giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả nhanh chóng trầm xuống. Việc này khiến Lý Dật hơi sừng sốt, hắn quả thật không ngờ, Hồng Thiên Thánh Giả này lại nói ra những lời như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ cũng không phải không có đạo lý, huyết nhãn trong huyết nhãn linh tuyền đối với những linh hồn thể như Hồng Thiên Thánh Giả mà nói, dường như có lực lượng khôi phục linh hồn thần kỳ vô cùng. Hồng Thiên Thánh Giả thấy vật này sắp đến tay, mà Lý Dật sử dụng sức mạnh của hắn lại có thể đạt đến trình độ như vậy, tự nhiên cũng trở nên rộng rãi hơn vài phần. Lắc lắc đầu, Lý Dật bỏ qua những suy nghĩ quỷ dị đó trong đầu, sau đó mới mở mắt ra. Thế nào, ngươi hồi phục rồi ư? Vừa mở mắt đã nhìn thấy Thần Thần đang mỉm cười nhìn hắn. Nghe Thần Thần mở miệng, Lý Dật cũng vui vẻ lên một chút, hắn gật đầu nói. Thấy ngươi không có việc gì ta yên tâm rồi, ta còn sợ rằng ngươi sẽ xảy ra chuyện gì bất chắc. Việc ngươi cần làm ở Tu La Đảo, đã hoàn thành xong chưa? Coi như xong rồi, Thần Thần nói ba phải ị sau đó nhìn chăm chú Lý Dật cười cười. Không ngờ, ngươi còn có con bài tẩy đó, ngay cả Lý Dẫn Chứng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vừa rồi ta còn nghĩ ngươi không xong rồi, nam nhân mà, bất kỳ lúc nào cũng không thể nói không thể. Lý Dật cười cười, mới nói tiếp. Dù sao, việc này xem như miễn cưỡng giải quyết xong rồi. Chúng ta nên xem kỹ nơi mà Lý Dẫn Chứng tìm kiếm là nơi như thế nào trước rồi hãy tính đến những chuyện khác. Cũng đúng, trong mắt xinh đẹp vừa chuyển, Thần Thần dường như cũng đã cảm nhận được Lý Dật không muốn dây dưa thêm với chủ đề này, nên nàng khẽ gật đầu. Nghe vậy, Lý Dật cũng cười cười. Ánh mắt hắn thoáng quét trên mặt đất, trong lòng dâng lên vài tia đáng tiếc, vừa rồi chỉ vì không khống chế tốt lưu hỏa đấu khí, nên đã đốt luôn cả dung giới của Lý Dẫn Chứng. Những bảo vật bên trong tự nhiên cũng không còn nữa, nếu không, nói không chừng còn có thu hoạch khác. Cảm thán một lúc, Lý Dật khoát tay ra hiệu một cái, sau đó mang theo cả Thần Thần tiến vào bên trong sơn động. Hai người cẩn thận đến cửa động, mới phát hiện trước mắt hai người, là một căn khố phòng rộng rãi. Bên trong khố phòng cỏ treo nhiều viên dạ minh châu vô giá, khiến ánh sáng bên trong cực kỳ sáng rọi. Mà bốn phía khố phòng, dường như đều đùng loại đá vô cùng kiên cố xây nên, chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã cảm nhận được khí phách sát phạt. gocchuyenaudio.com, toát ra mạnh mẽ, trong khố phòng bày ra không ít giá gỗ trên giá gỗ. Từng quyển trục huyết sắc được xếp ngay ngắn, mà một bên, lại là các loại chai thủy tinh, bên trong chứa đầy các dịch thể màu đỏ thẫm. Một màn tà dị này khiến toàn bộ khố phòng tràn ngập một khí tức huyết tinh nhàn nhạt. Chậm rãi đảo mắt khắp khố phòng, còn có thể thấy tại trung tâm căn phòng còn có một hồ nước chừng nửa mét, thứ chất lỏng trong hồ có màu huyết sắc đang chậm rãi sôi trào. Nhưng loại khí tức này khi Lý Dật vừa cảm ứng một chút không khỏi có vài phần thất vọng. Khí huyết sát mà loại dịch thể huyết sắc trong hồ nước nhỏ trước mắt phát ra tuy vô cùng ngưng trọng nhưng có vài phần cổ quái, quả nhiên không thích hợp dùng để tu luyện. Phần lớn nó chỉ là một cái hư tuyền nào đó của huyết nhãn linh tuyền. Chỉ không biết huyết ma tộc bố trí thứ này ở đây làm gì. Ta có thể biết nơi này vì sao lại là thánh địa của huyết ma tộc rồi. Thần Thần đột nhiên thở dài, đi đến trước một giá gỗ tiện tay lấy lên một quyển trục ném về phía Lý Dật. Lý Dật tiện tay đón lấy, xem qua, không khỏi cười khổ. Đây quả nhiên là một quyển trục đấu kỹ đẳng cấp cao, chỉ là theo miêu tả bên trong, e là loại đấu kỹ này chỉ có người trong huyết ma tộc mới có thể luyện được. Nếu là người ngoài tu luyện e là hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Xem ra những quyển trục ở này đều giống nhau. Ánh mắt Lý Dật nhìn lướt qua bên trên, sau đó dừng lại ở một chỗ khác. Vậy thì thứ ở bên trong bình thủy tinh là gì? Thần Thần nhìn kỹ vài lần, mới chau mày, nói. Nếu ta đoán không nhầm, những thứ này đều là truyền thừa của huyết ma tộc. Truyền thừa, Thần Thần gật đầu, người chắc cũng biết huyết ma tộc này muốn biến nhân loại thành huyết ma, cách duy nhất chính là dùng máu tươi của huyết ma trực tiếp thay thế máu hiện có của nhân loại.